Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 31 mắng rất hay. Góc truyện audio.com. Hà Ánh khum núm khóc nức nở từ sáng, ai nhìn cũng mủi lòng, nhất là phu nhân nhà họ Vương, bà thương Ánh lắm, con bé lớn lên trước mắt bà ưng nó nhất. Thế mà thằng đích tôn rời đánh nhà họ Vương lại chối đây đầy không đoái hoài gì đến con bé. Một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, dịu dàng hiền thục lại còn có gia thế quyền quý vậy mà nó còn chê. Thật không hiểu nổi, con đừng khóc, ta sẽ thay con đòi lại công bằng. Vương phu nhân nghiến răng nghiến lợi, bà quyết không tha thứ hay khoan nhượng cho kẻ quyến rũ con trai bà. Chắc chắn một điều, đứa con gái đó đến với con bà chỉ vì tiền tài vật chất. Hà Ánh vẫn thút thít, đôi mai gầy gò run rẩy nén từng tiếng nấc. Quan hệ của nó và Nhân rất tốt, cả hai ngày ngày đi chung ngày ngày về chung, cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn cơm, sớm đã sinh ra trong lòng nó thứ cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Ngày hôm ấy như mọi ngày, cả hai cùng nhau đi học, nửa đường liền bị một chiếc ô tô sang trọng chặn lại. Nhân nhíu mày, tay anh gắt gao nắm chặt tay người con gái mình yêu. Người phụ nữ khoác trên mình bộ cánh cao quý bước xuống. Toàn thân toát nên vẻ vương tộc, bà ta không ai khác chính là Châu Gia Nghi, mẹ của Vương Lãnh Nhân. Nó chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn bà, Vương phu nhân thoạt đầu cũng ngỡ ngàng, con nhỏ có một khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, đôi mắt như biết nói chuyện. Trong lòng bỗng nhiên có thiện cảm, nhưng, một giây nghĩ tới Ánh Nhi chịu ấm ức, máu trong người bà lại sôi lên. Lãnh Nhân, theo mẹ về nhà. Không về, Nhân nhàn nhạt nói, muốn anh về cũng được nhưng nơi đó phải có người anh yêu. Không đôi co, Vương phu nhân quay sang nhìn nó. Cô cũng bản lĩnh lắm, mới tí tuổi đầu đã học làm hồ ly dụ dỗ đàn ông của người khác. Mẹ, nói gì vậy? Nhân vội ngăn lời, xem ra Hà Ánh đã đến nói gì đó không tốt về bảo bối của anh. Nó nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, Phạm Băng Hy cái gì cũng không có, cái gì cũng có thể mất nhưng danh dự và tự trọng thì không. Xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của nó, bất kỳ ai nó cũng không tha. Cô nhìn cái gì, nhìn cái gì, tôi nói oan à, cậy nhặt có chút nhan sắc mà đi quyến rũ con tôi. Nói cho cô biết, cô không đủ tư cách. Bốp, một cái tát vang lên, trên gò má người đàn bà ửng đỏ, mắt đã phủ một lớp sương mờ. Đau, rất đau, bố Phạm coi vẻ rất bực mình, một tay dắt cháu một tay kéo nó ra sau lưng mình. Ông không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con gái ông dù là một cọng lông bé nhỏ. Bà là cái thá gì mà dám nói con gái tôi như vậy? Quyến rũ, không phải con trai bà bám theo con tôi sao? Đừng có mặt dày chỉ trích, nhìn bề ngoài cao sang quý phái không ngờ lại bốc mùi hôi thối như vậy. Nói cho bà biết, còn ức hiếp đứa con này của tôi cho dù bà là ai, tôi quyết cho bà xuống địa ngục. Ba Phạm gằn giọng, ông, sao ông dám, ông có biết tôi là ai không? Ba Phạm nhếch môi cười giễu cợt, tôi đích cần biết, vậy còn bà, biết tôi là ai không? Là xã hội đen đó. Muốn gây với tôi sao? Bà không đủ khả năng. Con gái chúng ta về. Ba Phạm liền kéo nó đi. Khoảnh khắc bàn tay ấy trượt khỏi lòng bàn tay mình, Vương Lãnh Nhân cảm thấy thật trống trải. Con xem, mẹ im đi, lên xe về nhà con sẽ nói chuyện với mẹ. Ba Phạm sau khi bình tĩnh lại ngại ngùng nhìn con gái. Ông có phần nóng giận quá rồi. Con, ba, xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Mắng rất hay, để cho người ta biết mình không dễ bắt nạt. Nó hơi cười khiến Ba Phạm thở phào, người đàn bà đáng chết đó, để ông gặp lại ông xử nặng, khuôn mặt xinh đẹp trầm tư, góc truyện audio.com, cô dám lợi dụng người khác nhục mạ tôi không tha cho cô, nó nghĩ, con người tiềm ẩn đang từ từ được đánh thức, mở ra một ngã rẽ cho cuộc đời nó, khách chương.